Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2378, chương 2381, Trần Cung có kế. Trần Cung cười nhạt một tiếng, nói tiếp, Tịnh Châu núi nhiều đất ít, vốn không phải là giàu có chi địa, lại gần Man Di, bây giờ Nhạn Môn, Cửu Nguyên bọn người đều là người Hồ xâm chiến. Còn sót lại Thượng Đảng, Thái Nguyên hai quận, hộ khẩu cùng nhau không kịp Hán Trung một quận. Cho dù Tôn Sách đến Tịnh Châu, thu hoạch cũng có hạn, ngược lại khả năng nhiều một bao quần áo. Triều đình tài phú khô kiệt, tuy nói bị Cảm Lạnh Châu liên lụy, Tịnh Châu cũng là một trong những nguyên nhân. Tác ông đến lập tức, làm sao biết không phải hóa. Pháp Chính bừng tỉnh đại ngộ. Suýt nữa vô án tán dương, thiên hạ tài phú tại Trung Nguyên, Tịnh Châu, Lương Châu đều là vùng đất nghèo nàn, không chỉ có không cách nào vì triều đình cung cấp tài phú. Ngược lại muốn triều đình trợ cấp, một khi phát sinh chiến sự đây cơ hồ là tất nhiên còn muốn hao phí đại lượng quân phí. Đại Hán cũng là như thế bị kéo đổ, đối với Tôn Sách tới nói, cầm xuống trong sông. Hà Đông về sau, trừ Ích Châu, giàu có chi địa đã tận tới tay. Tịnh Châu, Lương Châu cũng sẽ không vì hắn mang đến càng nhiều ích lợi. Ngược lại hội gia tăng chi tiêu, Tôn Sách Tân Chính có thể nhanh chóng làm giàu. Nhưng hắn không cách nào tránh thức giải quyết lương thực cung ứng vấn đề. Tịnh Châu, Lương Châu rộng lớn, tại những địa phương này tác chiến, kỵ binh là chủ lực. Bình thường một con chiến mã cần 2 người khẩu phần lương thực. Thời gian chiến tranh thì cần muốn 5-6 người khẩu phần lương thực. Cung cấp nuôi dưỡng một chi vạn người quy mô kỵ binh cần thiết thành bản tiếp cận 100.000 bộ tốt. Lại thêm to lớn vận chuyển thành bản, đủ để kéo đổ Tôn Sách. Được đến Tịnh Châu, đối Tôn Sách không nhất định là chuyện tốt, nếu như xử lý không thỏa đáng. Ngược lại có thể trở thành phiền phức. Theo một cái góc độ khác nói, Thượng Đảng, Thái Nguyên hộ khẩu có hạn, cho dù Vương thị huynh đệ được lòng người, lại có thể kiên trì bao lâu? Thất thủ bất quá là vấn đề thời gian. Như Tôn Sách có đầy đủ tiền thuế chèo chống đại quân, không cần chiêu hàng, lấy thế khinh người, chiến thắng đã có thể mượn cơ hội này quét sạch Thượng Đảng Thái Nguyên thế gia, lại khiến cho huấn chư tướng công thủ chi đạo, sau đó liên chiến Ích Châu, tuyệt không phải Ích Châu chi phúc. Nếu là Tịnh Châu chủ động đầu hàng, Tôn Sách không thể triệt để thanh trừ Tịnh Châu thế gia. Chư tướng cũng không có đầy đủ cơ hội tới luyện binh. Tương lai liên chiến Ích Châu, nhìn như binh nhiều tướng mạnh, chiến lực ngược lại có hạn, nhìn như đại hoạch toàn thắng. Thực chôn xuống tay họa ngầm, nghĩ thông suốt điểm này, Pháp Chính đối Trần Cung lau mắt mà nhìn, không thể không thừa nhận, tại đối thiên hạ đại thế phán đoán phía trên, Trần Cung càng hơn một bậc, Tào Tháo tín nhiệm hắn là có đạo lý, cũng không phải là vẻn vẹn xuất phát từ cũ nghị, Tôn Sách khôn khéo, quân sư sử nhân tài đông đúc, Tự Thụ, Quách Gia đều là nhân kiệt. Không có khả năng không nhìn thấy điểm này. Trần Cung uống một miệng trà, không nhanh không chậm nói ra. Hắn nhìn đến Pháp Chính ánh mắt, nhưng trong lòng không có gì gợn sóng. Bởi vậy, nếu là Tôn Sách tiếp nhận Tịnh Châu xin hàng, chỉ sợ cũng không phải là tham công, mà là bởi vì lực có thua, không thể không lui mà cầu thấp hơn. Đại Vương, phóng nhãn thiên hạ, có thể đối Tôn Sách có chỗ bổ ích chi địa, trừ Giao Châu ra không còn có thể là ai khác. Đại Vương làm sớm cho kịp bố trí, chiếm trước tiên cơ. Tào Tháo gật đầu đồng ý, quay đầu nhìn hướng Pháp Chính, hiếu trực, ý của ngươi như nào? Pháp Chính khom người nói ra, thần coi là Trần Tướng nói rất đúng, sớm tại 2 năm trước, Tôn Sách thì phái Thái Mạo lấy Di Châu. Khai hoang trồng lúa, nói đến, hắn đối Giao Châu chú mục càng sớm, chỉ là bởi vì Lưu Diêu, cao cán tại Giao Châu, một mực chưa có thể đắc thủ. Ngược lại xếp cha Tôn Kiên, bây giờ Trung Nguyên bình định, hắn điều động đại tướng, thậm chí thân phó Giao Châu khả năng đều là có. Thần phụ Trần tướng kế sách, làm phái tướng tài tiến về Giao Châu, riêng là Giao Chỉ, Giao Châu các quận bên trong, Giao Chỉ hộ khẩu gần với Nam Hải, lại là Ích Châu môn hộ, không thể sơ suất. Tào Tháo trong mắt lóe lên một tia cười khẽ. Pháp chính như thế tán thành Trần Cung ý kiến, có thể thấy được Trường An gặp khó cũng không phải một chút chỗ tốt không có. Bây giờ Pháp chính rút đi thiếu niên khinh cuồng, trầm ổn lão luyện rất nhiều, biết cùng Trần Cung phối hợp. Tào Tháo ngay sau đó cùng Trần Cung, Pháp chính thương lượng phái ai đi Giao Chỉ. Giao Chỉ nguyên bản từ Lưu Diêu khống chế, bây giờ Lưu Diêu xuất bộ bắc tiến, nhiễu loạn Vũ Lăng, Linh Lăng, đang cùng Tôn Dực giao chiến. Giao Chỉ trên thực tế từ Sĩ Tiếp huynh đệ phụ trách. Tào Tháo đối Sĩ Tiếp đồng thời không xa lạ gì. 30 năm trước, Sĩ Tiếp từng trong cung đảm nhiệm Thượng Thư Lang, lại là Toánh Xuyên người Lưu Đào đệ tử. Tào Tháo cùng hắn từng có tiếp xúc, biết hắn cũng không phải là phổ thông người đọc sách, sẽ không cam lòng đối Lưu Diêu cúi đầu nghe lệnh. Viên Thiệu cha con đã sớm là thoảng qua như mây khói. Lưu Hán cũng mặt trời lặn phía tây. Lưu Diêu đối Sĩ Tiếp sức ảnh hưởng càng ngày càng yếu. Vạn nhất Kinh Châu chiến sự bất lợi, Sĩ Tiếp rất có thể thoát ly Lưu Diêu khống chế. Cát cứ một phương, nếu như hắn thật có thể chiếm cứ Giao Chỉ, đây cũng là thôi, liền sợ hắn ếch ngồi đáy giếng. Không biết Tôn Sách thực lực chân chính, tùy tiện xuất chiến, bị Tôn Sách thắng lợi dễ dàng Giao Chỉ. Dạng này ví dụ quá nhiều. Tào Tháo nghĩ tới nghĩ lui, cũng là tìm không thấy thí sinh thích hợp. Tào Nhân ngược lại là thích hợp, nhưng hắn ngay tại Ích Châu quận nghênh chiến Tổ Lang, căn bản thoát thân không ra. Hạ Hầu Đôn cũng có thể dùng, lại thủ vững Lâu Quan, thủ hộ lấy Ích Châu nội địa Nam cửa lớn, không thể rời đi. Đại Vương, Vu Cấm, Nhạc Tiến có thể dùng, Mạnh Đạt cũng có thể. Trần Cung sau cùng sách ra bản thân nhân tuyển. Tào Tháo cân nhắc một chút, ai vì quân mưu? Trương Tùng. Pháp chính cùng Trương Tùng quan hệ rất tốt, nghe Trần Cung kiến nghị Trương Tùng, lập tức phụ họa nói, thần cũng coi là Trương Tùng đảm nhiệm. Tào Tháo suy nghĩ một chút, tiếp nhận Trần Cung cùng Pháp chính kiến nghị, phái Vu Cấm đi Giao Chỉ, Mạnh Đạt làm phó, Trương Tùng vì quân mưu, Vu Cấm làm người vững vàng, tại Lâu Quan trong chiến dịch biểu hiện nổi bật. Mạnh Đạt cũng có phương diện chi tài, chỉ là thiếu khuyết lịch luyện. Trương Tùng là Ích Châu người địa phương, mặc dù mới hoa hơn người, lại bởi vì dáng người thấp bé, tướng mạo xấu xí, luôn luôn không bị người coi trọng. Hí Chí Tài trước khi chết hắn, bây giờ đem hắn phóng ra ngoài, một mình đảm đương một phía, cũng là đối Hí Chí Tài tán thành. Tào Tháo ngay sau đó gọi đến Trương Tùng, hỏi thăm Giao Châu kế sách chung. Trương Tùng rất kinh ngạc, nhưng hắn nắm lấy cơ hội, ứng đáp trôi chảy. Tào Tháo rất hài lòng, ngay sau đó phát ra mệnh lệnh, điều Vu Cấm cùng Mạnh Đạt tiến về Giao Chỉ, từ Tào Nhân tiết chế. Trương Tùng thì trực tiếp chạy tới Điền Trì, trước cùng Tào Nhân gặp mặt. Tháng 11 bên trong, Vương Nhu đến Tôn Sách hành dinh. Vương Nhu chữ Thúc Yêu, là Thái Nguyên Tấn Dương người, tuy là nho sinh, lại thông võ nghệ, hiểu binh pháp, là cái văn võ song toàn, điển hình Tịnh Châu sĩ tử, cùng Nhữ Dĩnh sĩ tử khác nhau rất lớn. Đứng tại Tôn Sách trước mặt, Vương Nhu dò xét Tôn Sách một lát, khom người thi lễ. Vương Nhu dò xét Tôn Sách thời điểm, Tôn Sách cũng đang đánh giá Vương Nhu, cùng phía sau hắn kỵ sĩ trẻ tuổi. Kỵ sĩ kia thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20, nhưng thân hình cao lớn, cùng Tôn Sách bên người quan vũ cao không sai biệt cho lắm. Trong đám người đặc biệt dễ thấy, Có điều hắn không giống Quan Vũ như vậy lớn mạnh, gầy gò một số, càng lộ vẻ mạnh mẽ nhanh nhẹn. Gặp Tôn Sách dò xét kỵ sĩ kia, Vương Nhu gãi đúng chỗ ngứa. Hắn vẫy tay, mệnh kỵ sĩ tiến lên phía trước lễ. Kỵ sĩ chắp tay khom người thi lễ. Thái Nguyên hách chiêu, gặp qua đại vương. Tôn Sách cười cười, nguyên lai là ngươi. Có điều hắn không hề nói gì, chỉ là gật gật đầu. Hắn rõ ràng Vương Nhu tâm tư, mang lên hách chiêu dạng này thanh niên tài tuấn đến tự nhiên là triển lãm Tịnh Châu thực lực. Về tâm lý chiếm trước ưu thế, để tại đàm phán thời điểm tranh thủ thêm một số lợi ích. Bất quá nói đi thì nói lại, Tịnh Châu thật đúng là gia tướng mới địa phương, trừ cái này hách chiêu. Tấn Dương Vương gia cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, trở thành Ngụy Tấn ở giữa nhà cao cửa rộng. Chỉ là đối trước mắt Tôn Sách tới nói, Tịnh Châu tướng tài lại là cái kiếm hai lưỡi. Một phương diện, hắn có càng nhiều nhân tài có thể dùng. Một phương diện khác, Tịnh Châu có mấy người này mới, tất nhiên muốn tại triều đình phía trên chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Phe phái đấu tranh hội càng thêm kịch liệt, tất nhiên muốn hắn phí tổn càng nhiều tinh lực đến thăng bằng. Hách chiêu thật rất cao, dù cho khom người cũng không yếu thế. Dưới chân tướng mạo hùng vĩ, lại thân mang áo giáp, chắc hẳn võ nghệ cao cường. Hách chiêu lạnh nhạt nói, đại vương dũng quan thiên hạ. Đại vương trước mặt, không dám nói dũng, dưới chân như thế khiêm tốn thủ lễ, là thế gia con cháu. Không dám, nhà có đất cằn trăm mẫu, áo cơm mà vậy, Vương Nhu chen vào nói. Bá đạo chính là nghĩa sĩ, tổ phụ hách công bởi vì không chịu phụ thuộc lương ký mà thôi. Gia đạo bởi vậy sa sút, bất quá bá đạo hùng tráng, thiếu tập võ nghệ, trí tại vệ quốc y tá, tương lai tất trọng trấn Thái Nguyên hắc thị. Tôn Sách dương dương lông mày, nhìn liếc một chút Vương Nhu, ý vị sâu xa cười, dưới chân không hổ là Tịnh Châu con cháu. Có ngang dọc khí, đại vương quá khen, không dám nhận. Nhu sinh tại Tịnh Châu, lớn ở Tịnh Châu, chưa từng thấy qua các mặt của xã hội, đường đột chỗ, còn mời đại vương rộng lòng tha thứ. Dưới chân không cần khiêm tốn, cô cũng không phải cái gì người đọc sách, nói chuyện ưa thích đi thẳng về thẳng. Đã cùng trên bàn chân hợp ý, cô thì đi thẳng vào vấn đề. Vương cái phái dưới chân đến đây, thì nguyện ý đầu hàng a? Vương Nhu mi đầu cau lại, hơi chút trầm ngâm. Đại vương anh tuấn uy vũ, vô địch khắp thiên hạ, Tịnh Châu sĩ thứ cũng không phải cố chấp, biết thiên mệnh có về, không dám nghịch thiên hành sự, khiến sinh linh đồ thán. Đại vương thành ý tương chiêu, tự nhiên cầu còn không được. Chỉ bất quá, hắn đón đến, mở mắt ra, đánh giá Tôn Sách, đại vương lấy nhân nghĩa được thiên hạ, tiểu nhân lấy trung hiếu gia truyền, còn mời đại vương có thể khí tức lôi đình chi nộ, tha thứ người chết là tội, lấy toàn vương thị huynh đệ nhi tử gốc rễ, như đến đại vương tướng hữu, không chỉ có vương thị huynh đệ, Tịnh Châu bách tính đều sẽ cảm kích đại vương nhân nghĩa. Cơm giỏ canh ống, lấy nghênh đại vương. Tôn Sách khóe miệng trao lên, đánh giá Vương Nhu, cười không nói. Một bên Viên Diệu cười lạnh một tiếng, nói ra, Xuân Thu lấy báo thù vì nghĩa, vương thị huynh đệ làm nhi tử, ta Viên thị con cháu chẳng lẽ không phải phụ mẫu sở sinh? Vương Nhu dò xét Viên Diệu liếc một chút, xin hỏi các hạ là? Nhữ nam Viên Diệu. Vương Nhu giật mình, nguyên lai là Viên quân hầu. Hạnh ngộ hạnh ngộ, nói, thi một cái đại lễ. Viên Diệu tuy nhiên trong lòng khó chịu, lại không thể không đáp lễ. Hai người thi lễ xong, Vương Nhu lại hỏi, Nhu cũng bất tài, muốn thỉnh giáo quân hầu một việc, có thể hay không? Thỉnh giáo không dám nhận, luận bàn thế nhưng, Viên Diệu mặt mỉm cười, trong mắt lại nhìn không ra một chút ý cười. Diệu mặc dù vô tài vô đức, cũng rất muốn lãnh giáo một chút Tịnh Châu Tuấn Kiệt văn tài võ nghệ. Tôn Sách thầm khen, Viên Diệu câu nói này nói đến kiên cường, sâu hợp chấm ý, Vương Nhu thầm kêu không tốt. Cái này Viên Diệu xuất thân danh môn, nên khiêm cung lễ phép, làm sao nói như thế thô bạo, là truyền phụ thân hắn Viên Công lộ huyết mạch, vẫn là nhuộm dần Ngô Vương thói xấu. Mặc kệ là nguyên nhân gì, cái này đều biểu thị trận này đàm phán không biết nhẹ nhõm a. Xin hỏi quân hầu, nếu có người cầm đao giết vô tội, có tội người làm người, làm đao, Viên Diệu không cần nghĩ ngợi, tự nhiên là người. Nhu cũng coi là như thế. Lúc trước Vương Tử Sư vì tư đồ, phía trên có thiên tử, ngoài có minh chủ, có chiếu lệnh giết người, hắn có thể không làm theo sao? Quân hầu làm nhi tử tôn, vì thân nhân báo thù, thiên kinh địa nghĩa, không thể dị nghị, chỉ là không hỏi chiếu thế hệ, chỉ hỏi phụng mệnh người, có phải hay không có sai lầm bất công? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN